Thư Linh Ký, chương 102, Quy 4 binh pháp, chương 101, ăn dưa, ăn dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 binh pháp chương 101, ăn dưa, ăn dưa. Editor, Luna Hoang, dưa hôm nay hình như đặc biệt ngọt, đặc biệt ngon. Nửa khắc đồng hồ sau, trong viện Nhạc Phường, hơi khói của nước trà chậm rãi bốc lên. Một đám người ngồi vây quanh thành vòng, biểu tình kỳ quái, hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên có một chút xấu hổ nhỏ. Cho nên nói, các ngươi là đến từ Tuyết Nguyên phương Bắc. Vắng vẻ đến mê mệt xong, Tử Viết rốt cục cười tủm tỉm nhấc ấm trà, châm trà long tỉnh cho một đám khách nhân võ đạo tông. Đúng, đúng vậy. Lực sĩ lưng hổ tên là Hổ Khiếu. Thô thanh thô khí trả lời. Tê tục lời chưa nói xong lúc ở trên xa. Chúng ta vốn có tu hành ở Tuyết Nguyên. Nhưng xích hỏa linh kim khải của sư muội đột nhiên cảnh báo. Xích hỏa linh kim khải. Chính là cái này sao? Tử Viết cùng bác trao đổi một ánh mắt. Lại trình tề đánh giá áo giáp trên người Tôn Đoá. Đúng vậy. Chính là cái áo giáp này. Hổ Khiếu rất nghiêm túc gật đầu nói. Xích hỏa linh kim khải này là pháp khí năm đó sư tôn nhặt được tiểu sư muội bày ở bên tã lót của nàng. Chắc là phụ mẫu của tiểu sư muội cố ý lưu cho nàng. Đáng thương. Nhạc Ngũ Âm nghe được sinh lòng trắc ẩn, rồi lại nhịn không được hỏi. Vậy, các ngươi nói xích hỏa linh kim khải cảnh báo, lại là chuyện gì xảy ra? Xích hỏa linh kim khải chính là thần vật trời sinh. Hổ Khiếu tiếp tục giải thích. Trong ngày thường, nếu như tiểu sư muội gặp phải chút tình huống, tỉ như có người tâm tồn ác ý, tỉ như có yêu ma tác loạn Tuyết Nguyên, xích hỏa linh kim khải liền sẽ tự động cảnh báo. Nên lần này, Nhạc Ngũ Âm mở to hai mắt. Lần này, tình huống tựa hồ nghiêm trọng hơn. Thần tình của Hổ Khiếu ngưng trọng hồi đáp. Mười mấy ngày trước, võ đạo tông chúng ta đi săn ở Tuyết Nguyên, xích hỏa linh kim khải của tiểu sư muội đột nhiên nổ vang rung động, phóng xuất một đạo hỏa quang xông thẳng tới chân trời, nhắm thẳng vào phía nam doanh châu giới. Bởi vậy hoài nghi là phía nam có yêu ma tác loạn. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được cùng Yến Thập Ngũ bọn họ liếc nhìn nhau. Đúng vậy. Hổ Khiếu hướng phía Tuyết Nguyên chắp tay một cái. Chúng ta đem việc này bẩm báo sư tôn xong, sư tôn nói, trảm yêu trừ ma bảo hộ doanh châu chính là nhiệm vụ của mỗi của tu chân giả trong thiên hạ, nên muốn chúng ta cùng tiểu sư muội đi theo chỉ dẫn của xích hỏa linh kim khải đến phía nam tìm kiếm yêu ma. Nguyên lai là như vậy à. Yến Thập Ngũ nghe thế rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại không khỏi kinh ngạc nói, a, các ngươi nói yêu ma tác loạn, lẽ nào chính là chỉ huyết cương độc sứ vừa rồi? Hình như phải. Vẫn chưa mở miệng, Tôn Đoá lúc này có chút cà lam nhẹ nhàng nói, ta, từ lúc nãy, xích hỏa linh kim khải của ta gặp phải kia, đột nhiên trở nên nóng, mặc dù có chút từ không diện ý, thế nhưng nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người lại không khỏi thần tình ngưng trọng. Vẻ mặt Yến Thập Ngũ ngạc nhiên, đột nhiên cố sức vỗ bàn một cái, con mẹ nó, ta liền biết huyết cương độc sứ kia làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhất định là chủ thượng gì đó phía sau bọn họ đang giở trò. Chủ thượng? Hổ Khiếu khẽ nhíu mày. Vọng Thư Huyền nói ra rất dài. Tử Viết cười tủm tỉm cắt đứt, rồi lại tỉ mỉ đánh giá Tôn Đoá, chuẩn xác mà nói là đánh giá xích hỏa linh kim khải của Tôn Đoá. Thú vị, áo giáp này dĩ nhiên có thể dự cảm được yêu ma tác loạn. Ngô, tiểu cô nương, ngươi có ngại cởi ra, để chúng ta nghiên cứu một chút không? Vốn có chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng nghe nói như thế, nguyên Tôn Đoá ngượng ngùng, giống như là đã bị kinh hách cực độ, thở nhẹ một tiếng, trốn phía sau Cố Thất Tuyệt, ngay cả mặt mũi giáp đều khẽ run lên. Không được. Hầu như đồng thời, tu chân giả võ đạo tông bao quát Hổ Khiếu ở bên trong, tất cả đều vẻ mặt biến sắc thốt ra. Sau một khắc, phòng trừng cũng ý thức được bản thân có chút thất thố. Hổ Khiếu vội vã hít sâu một hơi, bất đắc dĩ giải thích. Chư vị, thật ngại quá. Chúng ta không có biện pháp giao xích hỏa linh kim khải cho các ngươi. Bởi vì, mọi người hết sức hiếu kỳ. Bởi vì, Hổ Khiếu có chút do dự. Nhìn Tôn Đoá đang run nhẹ nhẹ một chút. Cuối cùng rốt cục cắn răng nói. Bởi vì, sư muội từ nhỏ tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chỉ có trốn ở trong xích hỏa linh kim khải. Nàng mới có cảm giác an toàn. Ân, tổn thương tâm lý. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Không sai, có thể là từ nhỏ bị vứt bỏ mà thành. Hổ Khiếu nhìn Tôn Đoá vẫn còn run nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Từ lúc tự có ý thức, nàng liền không thích giao lưu với ngoại nhân. Cũng rất sợ xuất hiện ở trước công chúng. Chỉ có xích hỏa linh kim khải này che kín lại. Nàng mới có cảm giác an toàn. Mới có thể miễn cưỡng giao lưu với người khác. Nghiêm trọng như vậy sao? Mọi người kinh ngạc quay đầu. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên lại nghĩ đến cái vấn đề. Chờ một chút, đó chính là nói. Bình thường nàng vô luận đi đến chỗ nào đều phải. Đúng vậy, Hổ Khiếu rất nghiêm túc gật đầu. Nếu như có thể không cởi áo giáp, nàng cũng sẽ không cởi áo giáp. Thành thật mà nói, chúng ta xem như là người thân cận nhất của nàng. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hình như cũng chỉ gặp qua nàng không mặc áo giáp vài lần. Không, không thể nào. Mọi người càng thêm mục trừng khẩu ngốc. Nhìn thiếu nữ nhu nhược hoàn toàn bao trùm trong xích hỏa linh kim khải. Kinh ngạc hơn, rồi lại không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Còn thật là đáng thương a, cô nương này thoạt nhìn sức chiến đấu kinh người như vậy. Nguyên lai đều là ngụy trang mà thôi. Nàng chân chính, kỳ thực giống như là một con ốc sên. Chỉ có thể trốn ở trong vỏ ốc kiên cố. Bảo vệ tâm linh nhu nhược của mình. Thật đáng thương. Nhạc Ngũ Âm rất là đồng tình. Nhịn không được đã muốn đưa tay vỗ biểu thị an ủi Tôn Đoá. Vấn đề là, Tôn Đoá thấy nàng vươn tay. Không khỏi run nhẹ nhẹ. Lập tức lại đi phía sau xe lăn của Cố Thất Tuyệt né tránh. Rụt rè nói. Xin lỗi. Ta không phải là. Không phải quá quen. Các ngươi đừng thấy lạ. Không có việc gì. Phản chính người có bệnh cũng không chỉ có một mình ngươi. Tử Viết ở bên khoát tay áo. Bất quá, nếu là như vậy, Tiểu Đoá ngươi tại sao lại thích Thất Tuyệt? Đúng vậy, mọi người tất cả đều ngẩn người. Như có điều suy nghĩ nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Người sau vẫn là hữu khí vô lực. Đây thật đúng là rất kỳ quái. Lấy tính cách nhát gan của Tôn Đoá. Trên lý thuyết mà nói. Chắc là thấy người xa lạ sẽ xa xa né tránh. Thế nhưng vì sao, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thất Tuyệt, cũng rất chủ động thích hắn, còn lấy hết dũng khí biểu lộ trước mọi người. Đúng đó, chúng ta cũng rất muốn biết a. Hổ Khiếu cùng tu chân giả võ đạo tông cũng rất buồn bực. Con mẹ nó, tiểu sư muội bị người cầu thân còn chưa tính, lại còn là nàng chủ động cầu thân người ta. Con mẹ nó, không thể nhẫn nhịn a, tiểu sư muội là bảo bối chân quý nhất của võ đạo tông chúng ta. Đây nếu để cho sư tôn biết, nhất định phải cắt đứt một chân của người nào đó. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tôn Đoá. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, thiếu nữ trốn ở trong xích hỏa linh kim khải, hơi cúi đầu trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ giọng nói, chính là rất thích. Vong Thiêu Huyên, com, ngạc nhiên, tất cả mọi người tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chỉ có Cố Thất Tuyệt nhấp một hớp trà mực long tỉnh, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là bởi vì ta rất dễ nhìn. Nghiêm túc một chút, nói chính sự. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được trợn mắt một cái, thẳng thắn trực tiếp tuyên bố tan họp. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu Tiểu Đoá các ngươi đến, vậy trước tiên ở tại Thiên Nguyên Thành. Có chuyện gì ngày mai mới nói. Được rồi, Hổ Khiếu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Một đám tu chân giả võ đạo tông vây quanh Tôn Đoá. Nghiêm mật bảo vệ ly khai viện tử. Lúc người sau xoay người rời đi. Còn lưu luyến không rời quay đầu. Nhìn Cố Thất Tuyệt một hồi. Mặt nạ xích hỏa run rẩy vài cái, nhưng vẫn là không nói gì. Sau một lát, nguyên viện tử Nhạc Phường có một đống người, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Tử Viết uống trà mực long tỉnh, đưa mắt nhìn bóng lưng của Tôn Đoá tiêu thất ở bên ngoài viện. Lại nhẹ nhàng gõ bàn, đột nhiên nhẹ nhàng vung khóe môi lên. Thú vị, thất tuyệt, các ngươi nói, vị tiểu cô nương này có phải hay không là, có thể, nhưng không xác định. Bác Tranh mở miệng trước nói, lão cố ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm không giống, tính cách cũng không giống. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ một chút, rồi lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nhưng, áo giáp đó, cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Có lẽ, trầm mặc, giờ khắc này, trong viện rơi vào trầm mặc, chỉ có ánh dương quang kim sắc an tĩnh rơi xuống. Thật lâu sau, Tử Viết đột nhiên buông trà chản thanh hoa xuống, cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời sáng sủa ngoài Thiên Nguyên Thành. Không có việc gì, xem trước một chút, có lẽ, rất nhanh thì có đáp án. Cách chương.